Tương tư bất hối, chương 1, góc truyện audio.com. Cha của ta là mafia Ý, là một người cha nghiêm khắc, mẹ ta là một nữ nhân đông phương xinh xắn lanh lợi, tóc đen mắt đeo, mẹ đem cha luyện từ cương biến thành nhu của riêng nàng. Vì thế, hai người chỉ có ta là nữ nhi duy nhất. Sơ Ly, tên của tỷ đó, 100% kế tục cha huyết thống là ta cả đời vĩnh viễn phải mệt mỏi, ta thích được như người mẹ phương đông nữ tính quyến rũ hơn. Không cam lòng, ta nhờ mẹ đặt cho mình một cái tên phương đông mỹ. Ở lúc ta 5 tuổi ta theo cha huấn luyện trở thành người nối nghiệp của người, các đứa nhỏ khác ngày nghỉ cùng cha mẹ đi chơi trò chơi ở công viên, ta bị cha ném vào tổng bộ doanh trại huấn luyện. Các bằng hữu mỗi ngày về nhà có thể lên ICQ, MSN, Sky, ta lại bị chương trình học quấy rầy, quyền mưu tài chính, quản lý. Nghỉ đông nghỉ hè, bạn học tham gia trại hè, vạch ra các kế hoạch du lịch, ta bị cha giao cho người bạn tốt của ông để đến FBI, đoàn bộ đội đặc chủng, đoàn lính đánh thuê để huấn luyện. Hoa, cha của thì thật là lãnh nha. Ta từng nghĩ quá, cha rốt cuộc là bồi dưỡng người nối nghiệp hay là huấn luyện đệ nhất sát thủ của thế giới đây chứ? Bất quá thượng có chính sách, hạ có đối sách. Nhờ kiên trì năn nỉ, mẹ ta đã được học tập tiếng Trung, nghe, nói, đọc. Bao gồm chữ phồn thể, viết, kiêm luyện thư pháp, ta không những không bài xích mà ngược lại rất hứng thú, đáng tiếc thời gian có hạn, chưa từng học quá lịch sử của Trung Quốc bao giờ. Bản lĩnh mạnh nhất của ta là truy tìm tung tích, bởi vì ta thường hay phóng bồ câu của cha tới Trung Quốc để học tập cổ nhạc, bất luận loại nhạc khí nào ta đều có thể dễ dàng chơi. Wow, tỷ giỏi thật nha, lúc ta học tiểu học viết một bài văn, làm cho cha đem ta ném tới tổng bộ hung hăng huấn luyện 3 ngày, làm ta mệt thật giống cẩu. Viết văn đề mục tên là, giấc mơ của ta giấc mộng là làm nhạc sĩ, tốt nhất là nhạc sĩ cung đình, mỗi ngày đàn hát thổi khúc còn có thể lấy tiền lương. Ở lúc cha ta chuẩn bị đến thí nghiệm năng lực của ta, ta thuận tiện đánh cháo trang phục cùng mẹ vòng quanh thế giới, ta sớm đã bị người luyện thành tinh, nên liền dễ dàng chạy nhanh thoát khỏi nơi đó. Mục tiêu Trung Quốc, trên máy bay, cái gì, cướp máy bay, khủng bố phần tử, nhìn người đứng ở phải trước tay run run, giơ lựu đạn. Ta không nói gì, bản năng nhận diện của ta lại hoạt động, hình như là ngạn ngữ Trung Quốc thì phải. Bất quá nếu là sát thủ chuyên nghiệp ta cũng không sợ. Nhưng là, đừng run lên nữa, muốn rớt, bạch quang hiện lên, cha, người hiện tại bắt đầu bồi dưỡng người thừa kế một lần nữa, hẳn là còn kịp. Đây là di ngôn cuối cùng của ta trong đầu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta ngồi ngay tại thế giới nữ tôn nơi này, viết thể loại đã làm ta nghiền, cách chương.